Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2578. Góc truyện audio.com. Hoa Linh cười với cô. Rất tốt, so bên trong tôi tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Trầm Mộc Bạch duỗi lưng một cái. Ngay sau đó có chút xấu hổ đứng thẳng người. Cái kia em đi trước. Chờ chút, Hoa Linh gọi cô lại. Học tỷ, Trầm Mộc Bạch quay đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ giơ điện thoại lên. Cong cong đôi mắt, trao đổi cái phương thức liên lạc. Cô lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn cho là tối thiểu quen thuộc một đoạn thời gian nữa. Hoa Linh khả năng mới sẽ bỏ xuống trong lòng một chút xíu phòng bị. Không nghĩ tới thành công nhanh như vậy. Tôi cho là chúng ta là bằng hữu. Hoa Linh chú ý đến thần tình trên mặt người. Nụ cười giảm đi, lại khôi phục rất nhanh. Chỉ là tay lại buông ra. Xin lỗi, có thể là tôi có chút tự cho là. Học tỷ, Trầm Mộc Bạch liền vội vàng giải thích nói. Không phải như vậy, em chỉ là có chút giật mình. Cô khô khan nói, chấm, em không có ý tứ kia. Có thể cùng học tỷ kết giao bằng hữu. Là em vinh hạnh, nói xong, có chút bối rối lấy điện thoại di động ra. Hoa Linh đứng tại chỗ, liền nhìn đối phương động tác cùng thần sắc như vậy. Bờ môi vểnh lên, tựa hồ là đang thưởng thức, lại tựa hồ là đang hưởng thụ loại cảm giác được người coi trọng lấy này. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Học thì thật ôn nhu. Hoa Linh khẽ rũ đôi mắt xuống. Ôn nhu sao? Sau đó hướng người cười cười. Tôi đột nhiên có chút tâm thần bất định. Vì sao? Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Khả năng tôi không phải cái dạng kia trong tưởng tượng của em. Thiếu nữ hơi thở dài. Tựa như bọn họ nói tới như thế. Không phải, cô phản bác, học thì thực rất ôn nhu. Vô luận người khác là nhìn chị thế nào. Nhưng là trong lòng em, học thì thực sự là một người tốt. Đối với em rất tốt. Liền xem như có duyên gặp qua một lần. Tại thời điểm em cần giúp, cũng không có nghĩ qua đi ra. Hoa Linh lẳng lặng nhìn người, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có phải có chút phản ứng quá kích, có chút ấp úng hay không? Người đối diện đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, tiểu học muội, em thật đáng yêu, sau đó đưa tay vuốt vuốt đầu cô, đêm nay cảm ơn em hỗ trợ. Trầm Mộc Bạch ngã xuống giường, meo meo nhảy lên, hướng cô mềm nhũn kêu một tiếng, sau đó đi ngửi, đừng làm rộn, vừa rồi đã ăn một con. Cô thở dài một hơi, Hoa Linh thực ôn nhu, còn dung mạo xinh đẹp, nữ sinh dạng này, là thật rất hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch rất là phiền muộn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hưng phấn nói, hệ thống, ngươi có thể để cho Hoa Linh biến thành nam hay không? Hệ thống, cô có thích phân sao? Trầm Mộc Bạch, không có, hệ thống, à, công việc của tôi. Trầm Mộc Bạch, có thể ký sổ sao? Hệ thống, cô vì sao có thể có ý nghĩ hồn nhiên như vậy? Thế là cô rất tuyệt vọng nằm lì ở trên giường, nghĩ đến một vấn đề, cho dù có thích phân có thể cho Hoa Linh biến thành nam. Nhưng là người ta có nguyện ý hay không còn là một chuyện. Cô luôn không khả năng ích kỷ không quan tâm như vậy. Trầm Mộc Bạch, a, sinh hoạt a, ta vẫn là cái tiểu khả ái. Sinh hoạt cũng không để ý tới cô cái tiểu khả ái này. Cho nên thời điểm tỉnh lại sau giấc ngủ, Hoa Linh vẫn là cái giáo hoa kia, vẫn là nữ thần trong suy nghĩ các nam sinh đại chúng. Cậu làm sao mặt ủ mày trao như vậy? Điền Giai nhìn cô đáy mắt xanh đen nói. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc nhìn Điền Giai một cái. Không có gì, chính là ngủ muộn, Điền Giai nhìn cô một cái. Uống sữa bò của bản thân. Đúng rồi, tớ hỏi cậu cái vấn đề. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Tớ là nói, tỷ như a, tỷ như. Không phải thật sự, chính là nêu ví dụ. Cách chương.